Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, tan hết gia tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu, phụ hoàng. Cái này Tần Thiên muốn đi phong vương, cũng không thể như vậy tùy tiện à, Tấn Vương Lý Trì nói ra lời này sau đó. Lý Thế Dân sững sốt một chút, trong chốc lát có chút không rõ ràng. Cái gì gọi là Tần Thiên muốn đi phong vương cũng không thể tùy tiện. Bên này, Lý Trì đã lập tức lại nói. Phụ hoàng, Tần Thiên nói là ta đại đường nhà giàu nhất cũng không quá đáng đi. Tiền tài của hắn nhiều, sợ rằng liền chính hắn đều có điểm không nói được. Hôm nay ta đại đường bị tai, cần thuế ruộng cái gì rất nhiều à. Tần Thiên nếu phải đi những địa phương khác phong vương, sao không đem một ít tiền tài lấy ra cứu tế một chút người dân? Thậm chí để cho hắn đem tiền tài toàn bộ lấy ra. Cũng không quá đáng, tiền tài không có, coi như Tần Thiên đi phong vương. Rất nhiều chuyện làm vậy nhất định sẽ không muốn gì được nấy. Như vậy thứ nhất, Lý Thế Dân cũng không cần phải lo lắng chứ. Dĩ nhiên, bằng vào Tần Thiên bản lãnh, muốn lại được lợi rất nhiều tiền tài tới, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng cái này có quan hệ gì đâu, bởi vì hắn muốn khôi phục hiện nay tài lực, không có mấy năm thời gian là không quá có thể. Trong mấy năm, chuyện gì đều có thể phát sinh à? Lý Trì nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân đã là rõ ràng liền Lý Trì ý tứ trong lời nói. Mà rõ ràng sau đó, hắn cảm giác được mình cái này nhi tử, lại so mình còn muốn gian trá. Bất quá gian trá hắn thích à, dẫu sao giúp hắn giải quyết phiền não. Chỉ nhi nói có lý, Tần Thiên vậy theo lý là ta người dân đại đường làm ra một ít cống hiến. Tốt lắm, chuyện này phụ hoàng đã có tính toán, ngươi liền không cần để ý nhiều. Hai người như vậy sau khi nói xong, Lý Trì liền vội vàng lui đi. Mà rời đi hoàng cung sau đó, Lý Trì khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái biện pháp này, tự nhiên không phải hắn nghĩ ra được, mà là Võ Mị Nương nói cho hắn. Hắn cảm thấy phụ hoàng hắn không muốn Tần Thiên cái này vương khác họ làm quá hài lòng. Mình nói lên cái biện pháp này sau đó, phụ hoàng hắn nhất định sẽ cao hứng, mà sự thật chứng minh sự việc đúng là như vậy. Phụ hoàng hắn thật thật cao hứng. Lý Trì rời đi, Lý Thế Dân liền bắt đầu tính toán đứng lên. Hắn tính toán có rất nhiều, ví dụ như để cho Tần Thiên đi nơi đó làm vương tương đối thích hợp. Phải nên làm như thế nào để cho Tần Thiên đem gia tài tan hết, lấy này tới để cho triều đình yên tâm, cũng có thể trợ giúp những cái kia người dân. Tuy nói làm chuyện này không phúc hậu, nhưng hắn cũng cần một người để cho hai bên đều rất có mặt mũi phương thức mới được. Cùng Lý Thế Dân đem hết thảy các thứ này cũng cho nghĩ kỹ thời điểm. Tần Thiên rốt cuộc mang những lính kia ngựa chạy về. Hắn lập công lớn, bất quá hắn nhưng không biết. Triều đình trên đã có người ở tính toán hắn. Trở lại thành Trường An thời điểm, thành Trường An bên này lại hạ nổi lên tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều rối rít lên cao, để cho người cảm thấy gió lạnh thấu xương. Toàn bộ thiên địa biến thành trắng như tuyết. Rất nhiều tướng sĩ đông run lẩy bẩy. Nếu quả thật phải nói còn có ai tương đối hưng phấn nói, vậy cũng chỉ có Cố Mộng. Nàng sinh trưởng ở nơi Nam Chiếu, nhưng mà chỗ đó cho tới bây giờ đều là không tuyết rơi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy tuyết. Cho nên dù là cảm thấy thời tiết giá rét đặc biệt, hắn vậy như cũ cảm thấy là hưng phấn. Tần Thiên dọc đường đã có thể nhìn thấy rất nhiều nhà bị đè sụp, một ít người dân đông run lẩy bẩy, thậm chí có thể thấy một ít bị đông cứng chết hài cốt. Loại chuyện này là Tần Thiên nơi không ngờ tới. Hắn rất buồn bực, tuyết lớn như vậy tai, triều đình cứu trợ làm sao như vậy không cho lực. Bất quá, cùng hắn suy nghĩ ra cái này tuyết rơi nhiều lại lợi hại bực nào sau đó, hắn cũng bình thường lại, đời sau cái loại đó lại máy điều hòa không khí lò sưởi thời đại. Còn có rất nhiều phổ thông dân chúng chịu đông đâu. Huống chi là hiện nay loại này rất nhiều thứ đều không tân tiến thời đại. Một khi tuyết rơi nhiều đánh tới, người dân bị đông cứng chết lại không quá bình thường. Loại chuyện này, Tần Thiên trừ than thở ra, điều có thể làm, cũng có giới hạn, cả đám đạp tuyết đọng thật dày, rốt cuộc trở lại thành Trường An. Ngay sau đó, Tần Thiên mang người vào Hoàng Cung, trên đại điện, một đám quần thần cũng đang chờ đây. Thấy Tần Thiên bọn họ thời điểm, những quan viên này bên trong đôi mắt đều có hâm mộ. Đại đường khai quốc sau lại một cái vương khác họ à. Bọn họ đại đường có thể có mấy cái vương khác họ. Chỉ sợ sau đó, lại cũng sẽ không có liền đi. Tần Thiên trước không có người sau cũng không có người. Bọn thần bái kiến thánh thượng, quân phản loạn đã bị diệt. Bọn thần không có nhục sứ mạng. Hôm nay trở về, Tần Thiên thi lễ, Lý Thế Dân mặt tươi cười. Nói, Tần Ái Khanh miễn lễ, chư vị Ái Khanh miễn lễ, cũng không nên khách khí. Tần Thiên các người sau khi thức dậy, Tần Thiên liền đem hắn ở Nam Chiếu tình huống lại nói một lần. Bao gồm Cố Mộng trong quân đội khuyên hàng, bao gồm Kỳ Hồng các người cam nguyện buông tha hết thảy. Như vậy đợi một chút, hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân lại là gật đầu một cái, lo cho gia đình thật là cả nhà trung liệt à, cho Cố Lương truy phong thân vương đi. Còn nữa, Cố Mộng vẫn là quận chúa, có thể ở thành Trường An cư trú. Triều đình đặc biệt ban cho quận chúa phủ, Kỳ Hồng các người, cũng là ta đại đường công thần, là ta người dân đại đường, cam nguyện buông tha nhiều như vậy đồ, bực này tinh thần, thật sự là đáng quý, sắc phong bọn họ là huyện Nam, ruộng tốt 300 mẫu, để cho bọn họ ở thành Trường An cực kỳ sinh hoạt đi. Sau này nếu là có công, trẫm sẽ làm tiếp ban thưởng. Huyện Nam cái này tuyệt đối không cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Theo Kỳ Hồng bọn họ những người này trước kia thổ ti thân phận so kém xa, nhưng Lý Thế Dân có thể cho bọn họ một cái tước vị, đã coi như là rất chuyện không dễ dàng. Cho nên Lý Thế Dân nói xong, bọn họ vậy không dám thế nào, vội vàng tạ ơn. Nói xong Cố Mộng và Kỳ Hồng bọn họ, Lý Thế Dân mới rốt cục nhìn về Tần Thiên, nói, lần này diệt phản loạn công lao lớn nhất chính là Tần Ái Khanh. Diệt phản loạn trước, chấm cam kết qua, ai có thể diệt phản loạn, liền tước vị tấn thăng một cấp. Tần Ái Khanh trước đã là quốc công, hôm nay theo Lý Phong Vương, chấm nói được là làm được, chư vị Ái Khanh, các người xem cho Tần Ái Khanh phong cái gì vương. Tương đối thích hợp à? Lý Thế Dân đáp ứng cho Tần Thiên phong vương. Chẳng qua là hắn lại hỏi, nhưng là đi trong triều người cho là khó ở. Phong vương sự việc, bọn họ nào dám lắm mồm. Cho nên, Lý Thế Dân hỏi sau đó, trong triều lộ vẻ rất yên lặng, cũng không có người nào mở miệng. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, trong mắt hơi đông lại một cái, nói, chư vị Ái Khanh, có cái gì cứ nói đừng ngại. Lý Thế Dân đã nói như vậy, mới rốt cục có người đứng dậy, nói, Thánh Thượng, hôm nay ta đại đường phía Tây, bị Tây đột quyết xâm nhập, bọn họ tùy thời có thể lần nữa xuôi Nam, công đánh chúng ta đại đường à, chúng ta phía Tây cực kỳ không yên ổn, triều đình phong vương. Ý nghĩa ở chỗ để cho bọn họ giúp chúng ta đại đường trấn thủ bốn phương, ổn định phương, hôm nay nơi không ổn định, chỉ có phía Tây, cho nên thần đề nghị, có thể phong Tần quốc công là Tây Lương Vương, để cho hắn trấn thủ Tây Lương, canh giữ ta đại đường Tây Bắc vùng sát biên giới, như vậy mới khá đảm bảo ta đại đường an ổn. Quan viên này là Lý Thế Dân kéo. Hắn nói cái này là Lý Thế Dân ở chỗ này trước thì có nơi gợi ý. Mà Tây Lương Vương cũng là Lý Thế Dân cho chọn một chỗ.